Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2684. Góc truyện audio.com. Nhìn đến em thật giống như còn thích thú. Trình Dịch Bắc nhìn lại, đôi mắt có chút thâm thúy. Đương nhiên không phải ca. Trình Dịch Nam khó chịu, con mắt cũng tối xuống dưới, thấp giọng nói, chẳng lẽ anh còn cảm thấy Tống Giao là thật yêu thích chúng ta hay sao? Ca, đừng nói cho em, anh có ý nghĩ hồn nhiên như vậy. Anh không phải cậu, Trình Dịch Bắc xen lời hắn, nếu không phải là anh, cậu đến nay còn bị mơ mơ màng màng, nói không chừng thi đại học qua còn không có phát giác ra được. Trình Dịch Nam nhìn anh trai một mặt thần sắc tỉnh táo, dừng một chút hỏi thăm, ca, anh còn thích cô ấu sao? Thế, Trình Dịch Bắc ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nhưng là bây giờ chuyện biến thành dạng này, cậu cảm thấy còn có thể sao? Trình Dịch Nam cũng bình tĩnh lại, anh nói đúng. Hắn dư quang nhìn lại ca, dây đỏ trên tay anh là ai đưa, sinh nhật ngày đó anh liền mang theo. Trình Dịch Bắc theo ánh mắt hắn nhìn, thản nhiên nói, bất quá là một kiện đồ vật nhỏ thôi, đáng giá anh cả ngày ký để ở trong lòng sao. Vừa nói, liền từ cầm trên tay xuống tới. Sau đó hơi nghiêng mặt, anh chính thật muốn hỏi cậu cái móc chìa khóa kia đây, cậu phẩm vị lúc nào trở nên thấp như vậy. Đừng nói cho anh cậu yêu thích đột nhiên biến. Đương nhiên không phải, Trình Dịch Nam đem đồ vật lấy ra cười lạnh một tiếng, loại đồ chơi này, em mới không để vào mắt, nữ sinh theo đuổi em nhiều đi, ngày mai em liền đổi một cái. Trình Dịch Bắc uống vào mấy ngụm rượu, lãnh đạm nói, lễ vật ai đưa cậu biết người ánh mắt không được tốt lắm. Cũng vậy nha ca, Trình Dịch Nam miễn cưỡng nhìn qua, sau đó không nói gì nhau. Anh đã cùng, người chia tay, Trình Dịch Bắc đứng người lên, thản nhiên nói, anh không muốn vì cái này tổn thương tình nghĩa anh em chúng ta, anh biết cậu thời gian ngắn khó mà tiếp nhận, dù sao cũng là bạn gái đầu tiên của cậu. Em hôm nay liền chia tay, Trình Dịch Nam nghiêng mắt nhìn đi, bằng không anh cho rằng em đi làm gì. Trình Dịch Bắc không nói chuyện, xoay người lên lầu, còn lại cái kia đột nhiên rót mấy ngụm rượu, sau đó trầm thấp nói một tiếng, đệt. Bát cá hai tay bị phát hiện là một loại cục diện khó xử dạng gì. Trầm Mộc Bạch có thể nói cho bạn, nếu có cơ hội có thể lại một lần, cô phát thệ trước cùng Trình Dịch Bắc yêu đương xong chia tay, sau đó lại cùng Trình Dịch Nam yêu đương xong chia tay. Khác nhau ở chỗ nào sao, khác nhau chính là không bắt cá hai tay, mặc dù bạn gái cũ đột nhiên biến thành em dâu chị dâu cái gì, sẽ so với cái này. Muốn tốt nha, Trầm Mộc Bạch cảm thấy lúc trước mình là não rút mới có thể nghe theo hệ thống giật dây, một lúc đem hai người đều tao đạp. Dẫn đến hiện tại hối tiếc không kịp. Lại thêm hiện trường lật xe mang đến bóng tối, đến mức thời điểm Trình Dịch Bắc hẹn cô đi sân thượng, Trầm Mộc Bạch vừa thấy được người, lên đường, cái kia. Kayak là Trình Dịch Bắc hay là Trình Dịch Nam? Cô phát thệ cô nhìn thấy sắc mặt người đối diện lạnh đến giống khối băng, ánh mắt nhìn cô cũng là mang theo khí tức tử vong. Em cảm thấy thế nào? Trình Dịch Bắc thản nhiên nói, cục lấy ánh mắt xuống nhìn cô. Trầm Mộc Bạch trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy, há miệng nhạt nhẽo nói, cậu là Trình Dịch Bắc. Nam sinh nở nụ cười, Tống Giao, chúng ta cùng em kết giao thời gian dài như vậy, chẳng lẽ em còn nhận không ra ai là ai sao? Cô, cái, này chẳng lẽ không là bởi vì hai người đóng vai nhân vật gây ra sao? Trình Dịch Bắc nắm vuốt thiếu nữ mặt hôn đi qua. Trầm Mộc Bạch biểu thị nhận lấy kinh hãi, có chút trợn tròn đôi mắt. Cô chưa kịp có một động tác liền bị ôm chặt lấy, thuận theo khóe miệng hôn tiến vào, sau đó mút ở cô mềm mại. Cách chương,